Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó về ký túc, Chu Linh Vận nằm mơ thấy Nghiêm Mộ Hàn không cho cô đi. Nhốt cô ở sân vận động, tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi, sao lại mơ thấy chuyện xấu hổ thế này? Càng muốn trốn tránh một người, lại càng như bị mắc kẹt. Tên khốn đó có gì tốt, chẳng qua đẹp trai một chút thôi mà, hay lại là ảnh hưởng từ nguyên chủ, không muốn phân tích nhiều. Cô quy mọi vấn đề tình cảm cho nguyên chủ, như vậy bản thân cũng đỡ rối ren hơn. Cuộc sống học đường vẫn tiếp diễn đều đặn, sinh viên năm nhất không ai muốn tham gia đăng ký dự án sáng tạo. Còn hơn một tháng nữa là thi cuối kỳ. Mọi người cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc đăng ký dự án vô ích. Vì năng lực của Nhiêu Nghị và Hướng Minh Bác khá bình thường, nên dự án chủ yếu do Chu Linh Vận đảm nhận. Dự án đồng hồ điện tử quan trọng nhất là thiết kế mạch, chọn chip và lập trình. Thiết kế mạch Chu Linh Vận nhanh chóng hoàn thành, sau đó mua linh kiện liên quan, để hai bạn nam thử hàn mạch. Chuyện chip thì hơi khó khăn. Chip dạy học trong phòng thí nghiệm không dùng được, phải mua mới, nhưng mua ở đâu? Nhiều Nghị thấy Chu Linh Vận vẫn đang vật lộn với viết chương trình. Nhắc nhở, thực ra hiện tại chúng ta không nhất thiết phải làm ra sản phẩm. Quan trọng nhất là tìm giáo viên hướng dẫn, có giáo viên hướng dẫn mới đăng ký dự án được. Lời này lập tức nhắc nhở Chu Linh Vận, chỉ là giáo viên nào muốn hướng dẫn họ? Tôi hoàn thành chương trình trước, lát nữa tìm giáo viên. Được thôi, nhưng đánh giá đăng ký dự án định trong 2 tuần nữa. Chúng ta phải tìm được giáo viên hướng dẫn trước đó. 2 tuần, ngắn thế, Hướng Minh Bác kêu lên. Không sao, chắc sẽ tìm được. Chu Linh Vận khá lạc quan. Tôi đi tìm giáo viên chủ nhiệm trước. Vào phòng thí nghiệm một chút. Chu Linh Vận đi rồi. Chỉ còn Nhiêu Nghị và Hướng Minh Bác. Các thầy cô khác thấy chúng ta là sinh viên năm nhất, chắc chắn không dễ dàng hướng dẫn đâu. Hướng Minh Bác thở dài. Đừng vội kết luận. Nhiêu Nghị đã chứng kiến năng lực của Chu Linh Vận, rất tin tưởng cô. Hướng Minh Bác lại có suy nghĩ khác. Một đội toàn sinh viên năm nhất, căn bản không thể tìm được giáo viên hướng dẫn. Anh ta phải tự tìm đường sống. Chu Linh Vận chia tay hai người, đi tìm giáo viên chủ nhiệm Tưởng Ngọc Thư, đề nghị mượn phòng thí nghiệm làm thí nghiệm vi tính. Tưởng Ngọc Thư vốn có ấn tượng tốt với cô, nhanh chóng đồng ý, lại hỏi Chu Linh Vận tại sao muốn làm thí nghiệm. Gần đây chúng em lập nhóm, định 3 người cùng đăng ký đề tài dự án sáng tạo. Không biết thầy có hứng thú làm giáo viên hướng dẫn không? Tưởng Ngọc Thư thở dài, tôi vừa nhận hướng dẫn sinh viên khác, tạm thời không giúp được, em có thể hỏi các giảng viên khác, xem có ai muốn hướng dẫn không. Sau đó, Chu Linh Vận nhận chìa khóa phòng thí nghiệm, về tìm Nhiêu Nghị và Hướng Minh Bác, cùng vào phòng thí nghiệm. Linh ngẫm, cậu lại lấy được chìa khóa phòng thí nghiệm, ghê quá. Hướng Minh Bác đột nhiên khen Chu Linh Vận. Chu Linh Vận hơi ngơ ngác, chỉ xin giáo viên chủ nhiệm thôi. Tôi nghe nói phòng thí nghiệm vô tuyến điện vốn ít, thường không mở cho sinh viên năm nhất, vì chương trình năm nhất không liên quan thí nghiệm. Cậu vừa đến đã lấy được chìa khóa, thật mạnh mẽ, có lẽ là do đầu học kỳ, cô để lại ấn tượng tốt với giáo viên chủ nhiệm Tưởng Ngọc Thư, nên dễ mượn chìa khóa, chắc là do lúc làm lớp trưởng tạm thời. Tôi thể hiện tốt, giáo viên chủ nhiệm ấn tượng tốt. Nhiêu Nghị nhìn Chu Linh Vận, lại hỏi, vậy giáo viên chủ nhiệm có muốn làm người hướng dẫn chúng ta không? Thầy nói đã nhận đủ 2 đội, không thể hướng dẫn thêm. Nhiêu Nghị và Hướng Minh Bác mặt mũi ủ rũ, nhưng chúng ta có thể tìm giáo viên khác. 3 người cùng đi hỏi các giảng viên khác, nhưng không ai muốn hướng dẫn họ. Đúng là chuyện khiến người ta nản lòng, nhưng bất lực. Ngoài việc tìm giáo viên hướng dẫn, 3 người thỉnh thoảng vào phòng thí nghiệm. Lập trình đồng hồ điện tử không khó, Chu Linh Vận nhanh chóng dựa vào phòng thí nghiệm viết xong chương trình, tải vào chip, sau đó kết nối mạch, chỉnh sửa mấy ngày là hoàn thành sản phẩm dự án sáng tạo. Linh ngẫm, tốc độ của cậu nhanh quá. Nhiêu Nghị nhìn Chu Linh Vận, không khỏi khâm phục năng lực của cô. Bình thường thôi, chương trình không khó, nhưng bây giờ cần hoàn thiện thêm. Chu Linh Vận lại hướng dẫn hai người chỉnh đồng hồ. Mấu chốt đồng hồ điện tử là phải chỉnh thời gian chính xác. Tần số D, A, O động của mạch ảnh hưởng thời gian. Chương trình không khó, nhưng phải điều chỉnh thông số phù hợp. Khi sản phẩm hoàn thành, ngoài Chu Linh Vận, mọi người đều rất phấn khích, cảm thấy dự án sáng tạo có thể cố gắng, chỉ là họ vẫn chưa tìm được giáo viên hướng dẫn phù hợp. Không có giáo viên hướng dẫn, dự án sáng tạo không thể đăng ký. Tâm trạng cả đội trở nên chán nản, cô cũng không biết an ủi đồng đội thế nào. Không tìm được giáo viên, cơ thể cô lại bắt đầu có vấn đề. Gần đây cô luôn cảm thấy đau lưng, đau bụng, đến phòng y tế trường cũng không đỡ, không đến phòng thí nghiệm và lớp học nữa. Xin nghỉ bệnh ở ký túc nghỉ ngơi. Khi cơn đau dịu đi, cô ra ngoài đi dạo, đến thư viện, đến bức tường nan đề, cô lại xem một số vấn đề, viết cách giải quyết, nhưng một mẩu giấy gây sự chú ý, chính là người để lại mạch cao tần lần trước, để lại liên lạc cho cô. Khoa vô tuyến điện, phòng 301, Bùi Trường Khiếu, bảo cô đến tìm ông. Giáo sư này, hình như nghe ở đâu rồi. Không nghĩ ra ngay, Chu Linh Vận lấy mẩu giấy xuống. Bụng và lưng đột nhiên đau dữ rồi. Cả người co quắp, không ổn rồi. Chu Linh Vận ngã xuống đất. Cô không nên đến đây, mà nên đến bệnh viện. Bạn ơi, bạn ơi, bạn sao thế? Trước khi ngất đi, Chu Linh Vận chỉ nghe thấy ai đó gọi mình. Cô bị làm sao vậy? Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã vào bệnh viện. Bên cạnh có bạn cùng phòng Lý Minh Khiết và Âu Tuyết Chân. Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Hù xê, hát, ế, tê tụi mình. Âu Tuyết Chân nhìn Chu Linh Vận đầy hoảng hốt. Tôi bị làm sao vậy? Chu Linh Vận sờ lên trán. Tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ. Lý Minh Khiết nói, không lâu sau, một người quen xuất hiện trước mặt Chu Linh Vận. Bác sĩ Tiêu, Cách Trương.